Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 159, gấp đôi bạo phát. Canh thứ hai, sát huyết lão tổ bị gắt gao đè ép, mảy may không thể động đậy, linh lực trong cơ thể tùy ý rút ra, phần này khuất nhục cực kỳ mãnh liệt, so với cái kia huyền thiên linh vương phải mạnh mẽ nhiều. Huyền Thiên Linh Vương bất quá là cái thần niệm, cho nên không có cái gì cảm giác nhục nhã. Sát huyết lão tổ liền không đồng dạng, bị một cái tuổi trẻ bối phận gắt gao đè ép, trong lòng có thể nào không giận. Buông ra lão tổ, lúc này Thanh Thiên Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng bên này lao đến. Mấy vị trưởng lão khác cũng là như thế, bọn hắn là so Dịch Thiên Vân yếu nhược, nhưng là không giúp đỡ, mình lão tổ một mực bị áp chế lấy, lão tổ chết rồi, cái kia đồng dạng đến lượt bọn hắn. Đối mặt mấy cái này trưởng lão đánh tới, Dịch Thiên Vân ánh mắt lướt qua một đạo lãnh quang, xem ra không trước giải quyết hết các ngươi, đều không được an tâm hấp thu. Chợt hắn bỗng nhiên giẫm mạnh cái này sát huyết lão tổ, coi như bàn đạp, giẫm tại chân dưới. Sau đó hướng bọn hắn lao đến, một màn này dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, lực lượng kinh khủng ép đến bọn hắn đều không thở nổi, đều không có tới gần. Bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ cực hạn hàn lãnh rót vào trong xương tủy, có loại muốn bị đông cứng cảm giác, dọa đến bọn hắn vội vàng muốn chạy trốn, nhưng ở hơi đóng băng tình huống dưới, rời động tốc độ so với trước đó phải chậm hơn nhiều lắm. Tới, cũng đừng nghĩ đi, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, một quyền đúng vậy oanh tới. Đông, một tiếng, bên trong một cái trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, đi theo lại là hướng mặt trước bước mấy bước, lại đấm một quyền đập đi lên. Đông, một tiếng, lại là bị đánh bay. Chớp mắt gian, hai cái trưởng lão đều bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, trùng điệp ngã rơi xuống đất, thân thể bị đông cứng một mảng lớn, thậm chí không ngừng hướng trong cơ thể đóng băng mà đi. Tuy nhiên cái này đóng băng đã đối bọn hắn sinh ra không là cái gì thống khổ, bởi vì hệ thống tiếng vang đã đại biểu bọn hắn chung kết, đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền phủ trưởng lão, thu hoạch được 670.000 kinh nghiệm, 11.000 điểm điên cuồng đáng, đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền phủ trưởng lão. Hai cái trưởng lão nhẹ nhõm bị đánh giết, trong đó thân là phủ chủ Thanh Thiên Huyền, lại là trốn ở phía sau cùng, cho nên băng xương quyền phạm vi công kích đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, căn bản là nhìn thấy hắn xông lại lúc, Thanh Thiên Huyền nhanh chân liền chạy, lúc đầu xông lại trợ giúp, hắn liền phía sau cùng mới đi lên. Hiển nhiên không ai nguyện ý chịu chết, nhất là người phủ chủ này, càng thêm không nguyện ý chịu chết. Thân là một cái phủ chủ, tiền đồ vô lượng, trưởng khống quyền lực càng là lớn. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Sát huyết lão tổ ở phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, trùng thiên sát khí từ thể nội bộc phát ra. Chợt hắn lấy ra một thanh cốt nhận, bên trên bị khắc đầy dày đặc thần văn, như là một căn căn huyết mạch bao trùm ở phía trên. Lại lấy sau khi đi ra, nhắm ngay tay của mình cánh tay hung hăng áp đặt xuống dưới. Phốc xì, một tiếng, huyết dịch tung tóe bắn ra, dung nhập thanh này cốt nhận bên trong. Thoáng chốc gian, lực lượng của hắn điên cuồng trùng kích đi lên. Chiến đấu lực điên cuồng đi lên nhảy cuồng hóa. Mỗi người tu luyện người đều có khác biệt bảo phát hình thức. Thường thấy nhất đúng vậy thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết đến bảo phát. Thường thường đều có thể tăng lên không thấp lực lượng. Tương ứng, đại giới đúng vậy tác dụng phụ tương đối mạnh. Kết thúc về sau tu vi có chỗ hạ xuống, càng là cần thật dài một đoạn thời gian mới có thể chậm tới. Sát huyết lão tổ lúc đầu thọ mệnh liền không nhiều, đốt đốt tinh huyết của mình tiêu hao càng là tối kỵ. thế nhưng là hắn vừa rồi bị áp chế lại. Cảm giác nhục nhã để hắn muốn đem Dịch Thiên Vân cho tháo thành 8 khối. 2,2 triệu, 2,3 triệu, 2,5 triệu chiến đấu lực. Đang thiêu đốt tinh huyết về sau, sát huyết lão tổ lực lượng trên diện rộng tăng lên, lập tức tăng vọt 400.000 chiến đấu lực, có thể xưng khủng bố. Lập tức liền lấn át Dịch Thiên Vân chiến đấu lực, khí thế kinh khủng để hắn cảm nhận được mấy phần áp lực. Không hổ là hóa đan kỳ cường giả, tại nguyên có trên cơ sở bạo phát, uy lực thật sự là kinh người. Dịch Thiên Vân ngừng lại, biểu lộ ngưng trọng, xem ra lần này không thể hút xong linh lực của hắn. Chợt trong mắt của hắn lóe ra một đạo hỏa quang, sau một khắc, hắn dẫn nổ thể nội long thần huyết mạch, toàn thân dây lát gian bị vảy rồng bao trùm lại. Tại dẫn nổ long thần huyết mạch tình huống dưới, lại thêm điên cuồng hình thức điệp ra, chiến đấu lực lập tức liền nổ đi lên. 2,5 triệu, 2,6 triệu, 2,8 triệu, tại dẫn động long thần huyết mạch về sau, lực chiến đấu của hắn lần nữa lật ra một phen, đạt đến kinh người 2,8 triệu. Lần này hắn rốt cuộc không cần cái kia băng xương quyền. Đóng băng hiệu quả khẳng định là có, nhưng uy lực cũng không đủ. Một lần nữa đổi thành vô tận chi kiếm, hít một hơi thật sâu, tuy nói có chút lãng phí, nhưng là nên kết thúc, là ngươi nên kết thúc. Sát huyết thí thần, sát huyết lão tổ tự nhiên không chịu thua, nổi giận gầm lên một tiếng dưới, vung lên trong tay cốt nhận liền hướng bên này bổ tới. Trùng thiên huyết quang hướng chung quanh bao phủ tới, lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh. Huyết sắc ác ma nổi lên, dữ tợn mà kinh khủng mặt mũi, đi theo cùng nhau vung lên trong tay cốt nhận, hướng Dịch Thiên Vân bên này bổ xuống. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, giây lát gian bị này huyết sắc cho bao phủ lại, nhìn từ đằng xa tới, còn tưởng rằng nơi này phát sinh chuyện kinh khủng gì. May mắn quang hoàn mở, trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân mở ra may mắn quang hoàn, đem vận may của mình độ tăng gấp 10 lần. Hắn mở ra may mắn quang hoàn, cũng không phải là đơn thuần vì đánh giết sát huyết lão tổ, mà tuôn ra bảo vật, mà là vì gia tăng bạo kích tỷ lệ. Tuy nhiên coi như thi triển đi ra, thanh này vô tận chi kiếm cũng chưa từng xuất hiện bạo kích hiệu quả đến. Vẫn là cùng đòn công kích bình thường không hề khác gì nhau. Tuy nhiên uy lực như cũ kinh người, như là hóa thành một đạo trường hồng, hướng mặt trước xuyên qua mà ra. Không cần thi triển bất luận cái gì võ học, liền chỉ dựa vào cái này lực lượng cuồng bạo. Oanh, cả hai điên cuồng đụng vào nhau lúc, sát huyết lão tổ bổ xuống ác ma nổ tung, thậm chí ngay cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Trong tay cốt nhận kém chút đều không nắm vững, Dịch Thiên Vân tình huống đồng dạng là hơi bị đẩy lui chút, nhưng cũng không lo ngại, trái lại sát huyết lão tổ công kích đều bị đánh tan. Cả hai gian lập tức phân cao thấp, sẽ không đem, lão tổ đều tiêu hao máu tươi, vẫn là không sánh bằng. Thanh Thiên Huyền nhìn trợn mắt hốc mồm, không có khả năng, ta muốn ngươi chết. Sát huyết lão tổ giận dữ, song tay nắm chặt lấy cốt nhận, lần nữa nhắm ngay Dịch Thiên Vân hung hăng bổ xuống. Ngàn vạn ác ma từ phía sau lưng dâng lên, lực lượng lần nữa lên một cái cấp độ. Thì Tuyết Vân bên kia nắm chặt thủ trường, tràn đầy lo lắng. Các nàng đều lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống, nhưng mà Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy là hy vọng, cũng không phải là tuyệt vọng. Đối mặt mạnh hơn địch nhân, nội tâm của hắn đều kiên cố. Kiếm phá thương khung, hắn đi theo cấp tốc huy kiếm nghênh đón tiếp lấy. Tại thời khắc này vô tận chi kiếm ong ong vang lên, phía trên thần văn bắt đầu rung động, lực lượng điên cuồng tiêu thăng mà ra gấp hai thương tổn. Tại cái này kiếm thứ hai lúc thành công phát động gấp hai thương tổn hiệu quả, cả thanh kiếm đều bắn ra cực hạn hào quang chói sáng, đâm thủng bầu trời, rầm rầm rầm, đủ để xuyên qua hết thảy lực lượng, hướng sát huyết lão tổ đâm đi lên, đem công kích của đối phương cấp tốc tan rã, bổ xuống cốt nhận. Tại cái này lực lượng cuồng bạo dưới, từng mảnh đi theo sụp đổ, rơi xuống. Sau đó nhẹ nhõm xuyên qua vào sát huyết lão tổ thể nội. Hào quang chói sáng nuốt sống thân thể của hắn. Lúc này Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn, Tiêu Cự tại một kiếm kia phía trên, hiện ra chiến đấu lực 471.000. Không, sát huyết lão tổ đang bị quang mang nuốt hết lúc, phát ra một tiếng hét thảm, chợt bị quang mang này cho triệt để nuốt sống. Đi theo không có nửa điểm âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.